Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Phần 329. 329. Tuyệt địa mở ra toàn bộ Lạc Khắc Trấn. Tất cả mọi người tâm tư khác nhau, tất cả mọi người đang chờ đợi bình minh, chờ đợi tuyệt địa mở ra. Ngay cả Lạc Khắc Trấn ngoại người, thậm chí là trong thế giới hiện thực rất nhiều người, cũng đều đang chờ đợi ngày mai bắt đầu. Thiên, rốt cuộc dần dần mà sáng ngời lên, mà Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cũng tại đây một khắc, chậm rãi mở hai mắt. Đã đến giờ, Hàn Ngữ Hâm đứng dậy, hướng về phía Phó Tuyệt hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, xuất phát. Hảo, hai người cùng nhau rời đi phòng. Lúc này nắng sớm vừa lộ ra, toàn bộ Lạc Khắc Trấn trên không tràn ngập chưa bao giờ từng có tươi mát hơi thở. Trên đường cái vô số máy móc sư nhóm đều ở hướng về một phương hướng mà đi. Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Đúng vậy, cái này địa phương liền ở Lạc Khắc Trấn. Này một tháng rất nhiều người khắp nơi tìm kiếm cũng tìm không thấy cái gọi là tuyệt địa nhập khẩu. Rốt cuộc ở nơi nào? Nhưng là hôm nay thiên sáng ngời, đường mọi người đi ra ra môn, tất cả đều không tự chủ được bị một cổ kỳ diệu hơi thở hấp dẫn. Tất cả mọi người hướng về một phương hướng mà đi, mà nơi đó nhất định chính là Lạc Khắc Trấn tuyệt địa nơi. Lúc này trấn trưởng đại nhân đã mang theo chính mình tiểu đoàn đội chậm rãi đứng ở nơi đó. Nơi này kỳ thật chính là trấn trưởng làm công hậu viện. Ai cũng không nghĩ tới cái gọi là thần bí tuyệt địa cư nhiên sẽ ở trấn trưởng office building hậu viện. Cái này địa phương tuy rằng rất lớn thực rộng mở, nhưng là một chút cũng không cao lớn tốt nhất sao? Bất quá cho dù như vậy, đại gia còn đều là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì lúc này xuất hiện ở trong sân chính là một cái thần bí khó lường thời không lốc xoáy. Từ cái kia lốc xoáy không ngừng phát ra cái loại này vô cùng huyền diệu hơi thở. Chính là này cổ hơi thở đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Từ nơi này đi vào là có thể tới Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Bởi vì cái này địa phương là cho máy móc sư tu luyện tăng lên địa phương. Vì cân bằng các đại chức nghiệp, mỗi một lần tuyệt địa mở ra đều chỉ có 10 ngày thời hạn. Hy vọng đại gia hảo hảo quý trọng. Mặt khác, lúc này trấn trưởng đại nhân nhìn trong viện mọi người, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên. Một mặt tinh quang ở hắn đáy mắt bay nhanh hiện lên. Cái này nhập khẩu trừ bỏ máy móc sư, chỉ có thân mang thủy tinh bài người có thể tiến vào. Đương nhiên, ta sẽ không lại nơi này thiết trí bất luận cái gì thủ vệ. Nếu là có người muốn nếm thử một chút không lợi dụng thủy tinh bài liền tiến vào nói, ta cũng hoàn toàn không sẽ đi ngăn cản. Nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Nói xong này đó, lão trấn trưởng lại lần nữa rũ xuống con ngươi, tựa hồ lại biến thành ngày thường cái kia hòa ái dễ gần lão nhân gia. Hảo, các ngươi tự tiện đi. Ai, người già rồi chính là không tinh thần. Hoa bí thư, bồi ta đi ăn chút điểm tâm sáng đi. Lão trấn trưởng vừa nói, một bên đã lôi kéo Hoa Vũ rời đi. Nhìn trấn trưởng bọn họ rời đi, tụ tập ở hậu viện sở hữu máy móc sư nhóm đều ngơ ngác nhìn cái kia nhập khẩu. Trong lúc nhất thời, không có người dám hành động. Tất cả mọi người đều vào đi thôi, trấn trưởng sẽ không gạt ta. Lúc này trong đám người nhớ tới một cái thanh thúy thanh âm. Lâm Minh lôi kéo Nhan Lâm Tịnh đi ra. Hai người đã ở Lạc Khắc Trấn yên lặng tu luyện toàn bộ nguyệt. Hàn Ngữ Hâm đã từng nói với bọn họ, này Lạc Khắc Trấn tuyệt địa sẽ là cái học tập rèn luyện hảo địa phương. cho nên bọn họ nhất định không thể bỏ qua. Minh ca, nhìn đến Lâm Minh thân ảnh, Lạc Khắc Chấn máy móc sư nhóm giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Tất cả đều biểu tình kích động lên. Minh ca, chúng ta cùng nhau đi. Lúc này, Hứa Trạch cũng từ trong đám người đi ra. Hôm nay hắn ăn mặc máy móc sư chức nghiệp trang phục, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, thần thái phi dương, cả người hơi thở tựa hồ đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.